Mộng đại lục hệ liệt chi tam, vong tích, chương 98, vong linh quy tụ 8, góc truyện audio.com, Mandra còn chưa phản ứng, Rốt đã một bước lao ra, ngươi nói hắn tên là gì? Mết đáp, không nói cho ngươi, Rốt, ma pháp sư và kỵ sĩ liếc mắt nhìn nhau, cùng nhìn về phía Mandra. Tại mộng đại lục Mandra dù là họ hay là tên cũng không thông thường. Hơn nữa nhìn phản ứng của Dero, bọn họ không cho rằng đó là trùng hợp. Frank trực tiếp hỏi thằng Mandra, vị Mandra kia có quan hệ gì với ngài không? Mandra đáp, không biết, Frank ngẫm nghĩ, cũng hiểu được vấn đề mình vừa hỏi rất khó trả lời. Hiện tại bọn họ còn chưa thấy mặt vị Mandra kia, sao có thể khẳng định đó là ai? Cậu quay đầu đang định hỏi thêm tin tức từ Mết, chợt nghe thấy Dero liên tiếp hỏi, có phải hắn nhìn qua rất gầy, nhưng thực ra mình đầy cơ bắp, có phải hắn thích ôm gối đầu ngồi dưới đất, có phải hắn thường xuyên ăn bồ đào không phun bì, có phải hắn, câm miệng, Mết không thể nhịn được nữa, Rốt còn chưa chịu thôi, câm miệng thì làm sao mà hỏi được, ngươi toàn hỏi thứ vớ vẩn, Mết nói vong linh làm khỉ gì có cơ bắp, Rốt sửng sốt, lão ấy biến thành vong linh sao? Mết đáp, đương nhiên, nơi này không có đồ ăn không có nước uống, đâu có thích hợp cho người sống cư trú. Rốt hỏi, lão ấy chết như thế nào? Mết trả lời, tự sát, Frank sợ hắn lại kéo đề tài sang phương hướng kỳ quái. Vội vàng cắt ngang, có thể tìm thấy ông ấy ở đâu? Mết nhìn Frank coi như thuận mắt, ở tháp Galatilla. Frank hỏi, đến đó như thế nào? Mết im lặng thật lâu mới hỏi, biết thành New không? Hayden nghĩ cả đời hắn cũng không thể quên chỗ này. Là ở chỗ này, hắn suýt nữa đánh mất tình cảm chân thành cả đời. Cũng ở nơi đó, hắn chính thức quyết định, dù quan hệ giữa đế quốc và quang minh thần hội phát triển theo hướng nào. Lập trường cá nhân của hắn tuyệt đối sẽ không chung đụng với quang minh thần hội. Frank vội vàng đáp, biết, lão bất tử kia ngủ ở đó. Thân ảnh Mết dần dần trong suốt, sương mù xám tản ra bốn phía, vị trí quang minh thần điện, Rốt gần như đã có thể khẳng định thân phận của người kia. Trừ lão ấy ra, hắn mới chỉ thấy có một người chấp nhất với quang minh thần điện như vậy. Chính là Mandra nhỏ bên cạnh hắn, mà Mandra nhỏ chấp nhất, hiển nhiên là do lão Mandra hun đúc. Chúng ta đi nhanh đi, hắn nói xong, liền phát hiện Frank đã mang theo những người khác đi xa. Các ngươi cứ thế mà đi bỏ lại bạn bè ở chỗ này à? Tại nơi không có bất cứ biển báo nào muốn tìm được phương hướng giữa bãi đất trống bằng phẳng là tương đối khó khăn. Hơn nữa bọn họ còn phải đề phòng không biết khi nào vong linh nhảy ra. Hayden chỉ lúc nào xác định được phương hướng mới sử dụng phong hệ ma pháp. Để tránh lệch lạc một chút mà đi sai ngàn dặm, may mắn trước đây Hayden từng loanh quanh ở Sang Tu một thời gian dài. Cho nên có thể coi là quen thuộc với đoạn đường này. Bọn họ vừa đi vừa lần mò, rốt cục tìm đến chỗ tiếp giáp giữa Sang Tu và Can Đinh Đế Quốc. Ngọn núi trùng trùng điệp điệp giờ này khắc này trông có vẻ thân thương vô cùng. Họ hỏi, phía trước chính là quốc thổ Sang Tu đúng không? Henry đáp. Không phải, Po kinh ngạc, tại sao lại không phải? Mandra trả lời, vì nơi này là vong linh giới. Vong linh giới đương nhiên không thuộc Sang Tu. Henry mặt không đổi sắc nhìn hắn một cái. Gật đầu, Po, tiến vào vùng đất tương tự Sang Tu. Tìm đường càng trở nên khó khăn. Henry, Po, ma pháp sư và Frank không thể không thay phiên đi dò đường. Sau đó vẽ cảnh vật lại cho Hayden phân biệt. Hành trình bị chậm trễ nghiêm trọng, cho dù mỗi ngày chỉ ngủ 5-6 giờ, bọn họ cũng phải tìm gần 8 ngày mới thấy tháp Galatilla tương ứng với New. Tuy rằng vẫn ở vong linh giới, nhưng nơi bị Mết gọi là tháp Galatilla hiển nhiên tương đối khác biệt so với những nơi khác trong vong linh giới. Nơi này có nhà ở, có lẽ không thể gọi là nhà ở được, chỉ có thể nói là động đá do dùng đá ghép lại. Nhưng ở giữa đích xác có khoảng không? Nếu vong linh có ý thức về nhà, chúng hẳn sẽ tỏ vẻ vừa lòng với những động đá này. Bởi vì ở giữa rộng mở lại sáng sủa, khoảng cách giữa các tảng đá đủ để mặt trời tha hồ xuyên qua. Rốt nhìn động đá, không dám tin lẩm bẩm. Chẳng lẽ đây là nhà của hắn? Hắn làm sao quen được? Frank nói, các ngài có cảm ứng thấy vong linh không? Rốt đang muốn lắc đầu. Lập tức đứng im, ánh mắt dán chặt vào động đá chính giữa. Động đá kia khác những cái còn lại. Những cái khác đều dùng đá xám dựng lên. Duy độc cái này dùng đá đỏ. Hơn nữa là huyết thạch rất hiếm thấy ở Mộng Đại Lục. Loại đá này sau khi gặp mưa sẽ chảy ra nước đỏ như máu. Tựa như máu tươi nhưng đặc hơn. Bởi vậy mới gọi là huyết thạch. Chưa từng có ai dùng đá này làm phòng ở, chẳng những vì nó hiếm thấy. Mà còn vì nó rất cứng rắn. Trừ phi dùng một thanh kiếm sắc bén vô địch năng với đấu khí cấp 9. Nếu không đừng mơ tưởng bổ đôi được nó. Nhưng hiện ở trong này lại có người thành công dùng nó làm nhà ở, chỉ cần hạ thấp đi chút yêu cầu thẩm mỹ. Động đá này cũng có thể coi như một ngôi nhà, bởi vì tạo hình đầu nhọn của nó rất giống lều trại. Điều đó cũng không phải nguyên nhân khiến Rốt giật mình. Hắn thật sự giật mình vì hắn vừa cảm nhận được tinh thần lực quen thuộc. Lão Mandra, là lão sao? Hắn hô to, Mandra lập tức nhìn động đá huyết thạch không chớp mắt. Một lúc lâu sau, động đá vẫn không có động tĩnh gì. Hayden hỏi, không thể nhìn thấy vong linh. Vậy chúng có thể phát ra âm thanh không? Ma Pháp Sư nói, mết có thể, Po phản bác, hắn là tử thần, không tính là vong linh bình thường. Ma Pháp Sư trầm mặc, không thể trông cậy mọi vong linh ở vong linh giới đều đạt tới sức mạnh của thần. Nhưng nếu nghe không được nhìn không thấy, tức là không thể câu thông. Thế thì tìm được Audi cũng vô dụng. Rốt nói, nhìn không thấy nghe không được. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể dựa vào khí vong linh để phân biệt? Hắn không cho là Audi có thể nhận ra khí tức của hắn và Mandra. Mandra hỏi, vong linh ở vong linh giới không phải sẽ mất trí nhớ sao? Rốt hết nói nổi rồi. Sự tình hình như càng lúc càng trở nên gay gâu phức tạp. Mọi người nói xem, lão Mandra bắt linh hồn Audi để làm gì? Ma Pháp Sư cũng học theo Rốt xưng hô lão Mandra. Frank yên lặng bình tĩnh. Dù trong lòng cậu đã có ngàn vạn phán đoán, nhưng không nói ra cái nào. Bởi vì tất cả những phỏng đoán này đều quá tàn khốc với cậu. Cậu không muốn Audi gặp phải cục diện tàn khốc như thế một chút nào. Có lẽ, chỉ là nhất thời hứng khởi thôi. Cậu an ủi chính mình. Cũng cố gắng trục xuất những từ như nô lệ, đồ ăn ra khỏi óc làm thí nghiệm, ba chữ âm trầm tam tối cắm vào óc Rốt và Mandra. Chính xác là cắm, bởi vì bọn họ nghe xong, cảm thấy đầu đau nhức. Thầy, ánh mắt Mandra sáng lên, bọn họ cùng sống mười mấy năm, cho nên cậu vô cùng quen thuộc với giọng nói của lão Mandra. Rốt cũng kích động, người quả nhiên là lão bất tử kia. Đám Hayden và Frank trừng to mắt, các ngươi gặp mết rồi, chỉ có gã ta mới thích gọi ông là lão bất tử. Trong khi hình như không ý thức được chính mình có bao nhiêu lão. Mandra nói, là hắn chỉ dẫn chúng con đi tìm thầy, tìm ta. Mandra đáp, đúng vậy, làm sao mi biết thầy ở vong linh giới? Mandra nói, không biết, không phải mi bảo tới tìm ta sao? Lão Mandra sốt ruột, giọng điệu nóng này, Mandra đã tập thành thói quen. Thản nhiên hồi đáp, chúng con tới tìm một người khác, thuận tiện gặp được thầy, tìm ai? Audi, Mandra nói, chưa từng nghe đến. Lão Mandra trả lời dứt khoát, anh ta là ma pháp sư thổ hệ. Mandra thuận tay kéo Frank ra trước. Trong ấn ký linh hồn của Audi có cậu này, mi cũng biết ấn ký linh hồn. Mandra nói, vâng. Cậu không giải thích tại sao mình biết, giống như điều đó là thừa thãi, ta tìm được, có điều hắn là vật thí nghiệm quan trọng nhất của ta. Bọn mi định dùng nó làm gì? Mandra đáp, cứu sống, cách chương.